Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 265, mẫu thân. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, mọi người sắc mặt tức khắc đỏ lên. Bọn họ vừa rồi xác thật không phát hiện là một cái tiểu nữ hài trước động chiếc đũa. Một đám đại nhân, vu hãm tiểu nữ hài. Còn bị đương trường vạch trần. Thật sự hảo xấu hổ nha. Viêm Dương cũng là bị tiểu loli đáng yêu bộ dáng thiếu chút nữa cấp đánh bại. Thật sự là dùng manh manh đát cái này từ hình dung nàng là lại thích hợp bất quá. Đối với mọi người ăn cơm trước, Viêm Dương là sẽ không trách tội. Rốt cuộc mấy thứ này làm ra tới chính là cho bọn hắn ăn. Thậm chí vừa rồi ở phòng bếp, hắn còn nghĩ sẽ có mấy người trước ăn vụng, chỉ là không nghĩ tới, ăn như vậy sạch sẽ, như vậy dứt khoát, như vậy hoàn toàn. Viêm Dương đem tản ra mùi hương đu đủ tuyết lê hầm đường phèn canh đặt ở trên bàn. Rồi sau đó ngồi xuống, trước nhìn nhìn nháy vô tội đôi mắt, phảng phất có một tuyền nước biển tiểu nữ hài. Cuối cùng quay đầu nhìn nhìn mọi người, ai, Viêm Dương rất hiếu kỳ. Nhà ai tiểu hài tử hội trưởng như vậy đáng yêu. Trước kia trong nhà có việc hiếu hỉ, có ăn ngon khi, đều sẽ dìu già dắt trẻ tới. Đặc biệt là tham ăn tiểu hài tử, cơ hồ cũng không vắng họp. Chỉ là không biết là của ai, đem nàng cấp mang đến. Sớm biết rằng ta liền nhiều chuẩn bị điểm tiểu hài tử ăn. Thật là một cái chọc người liên tiểu khả ái nha. Nhưng không nghĩ tới chính là sở hữu đứng lên người đồng thời lắc lắc đầu, tỏ vẻ không phải chính mình ra, cũng không phải chính mình mang đến. Viêm Dương một trận cười, rồi sau đó gần đây lấy một cái chén nhỏ, đem đu đủ tuyết lê hầm đường phèn canh thịnh một chút muỗng. Sau đó bỏ vào cái thìa, đưa cho tiểu loli, tiểu nữ hài tức khắc mặt mày hớn hở. Gần như trở thành trăng non nhi tiếp nhận chén nhỏ, cảm ơn ca ca, rồi sau đó tựa hồ cảm giác có chút năng, đem chén đặt ở trên bàn, mà nàng còn lại là bò lên trên một cái ghế, dùng cái miệng nhỏ thổi bay tới, nếm một cái miệng nhỏ, tức khắc vẻ mặt thỏa mãn, đồ ngọt là sở hữu tiểu hài tử khắc tinh. Viêm Dương cũng là cười, thiếu chút nữa nhịn không được tay. Muốn sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, rồi sau đó nhìn về phía mọi người. Không có việc gì, ta thực thích nàng, không trách tội các ngươi. Thật là ai, Viêm Dương nhìn nhìn ổ quang, cảm thấy không có khả năng. Lão thụ nở hoa, cũng khai không được như vậy một cái xinh đẹp hoa nhi. Ngưu Ma Vương Kim Chư Vương bọn họ, tính, cứ như vậy tử, nhiều nhất sinh một con trâu. Một đầu tiểu chư, song nhi các nàng cũng không có khả năng nha. Nhà bọn họ ở một khác tòa thành trì. Chính mình ăn cơm cũng là lâm thời nảy lòng tham. Ngắn ngủn thời gian, đem người nhà cấp làm ra không có khả năng. Chung quanh một ít quen thuộc lão nhân. Viêm Dương đối bọn họ là hiểu tận gốc rễ. Cửu khô càng không thể có thể. Duy nhất nhìn không thấu, cũng là thần bí nhất. Chỉ sợ cũng là Tử Nguyệt, đặc biệt là nàng trong mắt giờ phút này tình thương của mẹ tràn lan. Đôi mắt đều biến thành ngôi sao nhỏ, nghe nói Viêm Dương hỏi chuyện, mọi người lại là, không đúng không đúng, phe phẩy đầu. Cho đến Viêm Dương đem ánh mắt đặt ở Tử Nguyệt trên người. Tử Nguyệt nguyên bản còn theo mọi người lắc đầu đâu, đương Viêm Dương ánh mắt nhìn về phía nàng. Thậm chí trong mắt sở bao hàm thâm ý, nàng thế nhưng xem đã hiểu, nháy mắt cảm giác chính mình đã chịu xưa nay chưa từng có vũ nhục. Nàng một cái chưa lấy chồng nữ tử, chẳng lẽ chưa kết hôn đã có thai? Tử Nguyệt trên mặt nháy mắt che kín xương lạnh, bằng một cái tát chụp ở trên bàn. Viêm Dương vừa thấy liền không phải, như vậy đáng yêu một cái tiểu nữ hài. Cái nào cha mẹ bỏ được ném xuống mặc kệ, biết hiểu lầm Tử Nguyệt, vẻ mặt xấu hổ cười mỉa. Mà lúc này, tiểu nữ hài đem trong chén đu đủ tuyết lê hầm đường phèn canh uống xong rồi. Bưng lên chén nhìn Viêm Dương. Đại ca ca, Mạt Nhi còn muốn ăn. Viêm Dương vươn tay, đem khóe miệng nàng một tia nước canh cấp lau. Sau đó lại cho nàng thịnh một muỗng. Người kêu Mạt Nhi, ân ân. Tên là Mạt Nhi tiểu loli biên thổi nhiệt khí. Biên gật đầu nói, tử Mạt Nhi, Viêm Dương vẫn là chưa từ bỏ ý định. Không phải nữ nhi, tổng nên là muội muội đi. Nhóm người này người bên trong, hẳn là Tử Nguyệt xinh đẹp nhất đi, cũng là nhất có hiềm nghi. Đương nhiên, thi nhân ở nói, liền khác tính, Viêm Dương nói mới vừa hỏi xong, Tử Nguyệt lại là vẻ mặt phẫn nộ, bang một cái tát chụp ở trên bàn, đem vừa mới ngồi xuống rất nhiều người lại cấp khiếp sợ. Viêm Dương bọn họ là tin phục. Nhập hiện giờ Viêm Dương đã lần thứ hai hỏi cái này đề tài. Chẳng lẽ công tử đã biết chút cái gì nhìn nhìn lại đã hai lần tức giận Tử Nguyệt. Mọi người đồng thời, hư, một chút, ngẫm lại cũng là, đang ngồi đều là tóc đen mắt đen. Chỉ có Tử Ngụt tóc là thiên màu tím, mang nhan sắc, hơn nữa trên người quần áo vẫn luôn là nhất thành bất biến màu tím. Lại xem tên là Mạt Nhi tiểu nữ hài, nỉ mũ hạ đầu tóc là màu lam, quần áo cũng là màu lam, cùng Tử Nguyệt trừ bỏ nhan sắc không giống nhau, cái khác đặc thù hoàn toàn phù hợp nha. Hơn nữa Tử Nguyệt cô nương còn có một cái trò chơi danh kêu Tử Mạch Hồng Trần. Chẳng lẽ Tử Nguyệt cô nương nhìn mọi người tất cả đều đầu lại đây hoài nghi, cùng với ta hiểu được ánh mắt khi Tử Nguyệt cơ hồ muốn điên rồi. Đây chính là liên quan đến chính mình danh tiết sự. Nàng nếu là có như vậy đáng yêu một cái nữ hài, nàng ngủ đều sẽ cười tỉnh. Chính là chỉ là một bữa cơm công phu, như thế nào cứ như vậy. Đối mặt mọi người ánh mắt, Tử Nguyệt trong lòng hồng hoang chi lực nha, không phóng thích là không được. Sau đó đệ tam thứ hung hăng phách về phía cái bàn, lấy biểu thị công khai chính mình quyền uy. Một bên Điền Vĩnh không ngừng nuốt nước miếng, hắn đều dao động. Đối mặt Viêm Dương hỏi chuyện, Mạt Nhi lại thổi một hơi, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn đối diện khó thở khuôn mặt đỏ lên đại tỷ tỷ, đôi mắt liên tục chớp chớp. Thực mau cổ linh tinh quái hiểu được, trên thực tế từ trong nhà trộm chạy ra đã hơn 2 tháng. Khởi điểm đi vào nhân gian cái thứ nhất thành thị nàng cũng không biết gọi là gì. Liền như vậy vui vẻ chơi nha, chạy nha, nhảy nha, cuối cùng tiếp xúc điện ảnh, trò chơi. Liền như vậy một đường du ngoạn lại đây, đi tới Lâm Tiên Thành, ở Internet cafe chơi trò chơi. Tiền lại xài hết, bụng lại đói, mơ màng hồ đồ đi vào nơi này, hỏi đến đồ ăn hương, nhịn không được ăn lên. Cái này địa phương người nhìn dáng vẻ đều hảo hiền lành, một chút cũng không giống bên ngoài những người đó. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy trước nay không ăn qua thứ tốt. Nàng không nghĩ đi rồi, nhưng có sợ hãi bị người đuổi đi. Hiện giờ nhìn trước mắt bạo nộ đại tỷ tỷ, nàng tựa hồ có lưu lại biện pháp. Mạt Nhi chớp chớp vô tội đôi mắt, tức khắc trở nên ngập nước, tràn ngập ủy khuất, rồi sau đó nhìn Tử Nguyệt run run môi, nhỏ giọng kêu lên, mẫu thân. Bao gồm Viêm Dương ở bên trong mọi người nháy mắt đem ánh mắt nhìn qua. Tử Nguyệt càng là trợn mắt há hốc mồm nhìn so nàng còn ủy khuất tiểu nữ hài. Rồi sau đó sụi lơ ngồi ở ghế trên, đôi mắt một chút đỏ, nước mắt càng là ngăn không được lưu lại. Viêm Dương không nghĩ tới, thế nhưng thật là Tử Nguyệt hài tử. Hắn là suy đoán nha, chính là xem Mạt Nhi bộ dáng, không nên sẽ gạt người mới đúng. Nơi này là chỗ nào? Là Vạn Tượng Lâu. Có Cửu Khô như vậy đại tiên tồn tại, một cái tiểu hài tử nếu không ai mang, có thể như vậy đi vào nhà mình bên trong nhân viên liên hoan địa phương? Trong lòng mọi người cũng là kinh hãi. Vẫn luôn cho rằng không lấy chồng Tử Nguyệt muội muội, tỷ tỷ, thế nhưng liền hài tử đều có. Công tử thật là lợi hại. Không phải công tử không phát hiện tiểu nữ hài quản công tử kêu đại ca ca, quản tử nguyệt kêu mẫu thân sao? Đằng mà một chút đứng lên, cảm giác thế giới quan hoàn toàn sụp đổ, chỉ sợ cũng là tử nguyệt trên danh nghĩa biểu ca Điền Vĩnh Thiên a. Hắn phát hiện cái gì? Xong rồi xong rồi, cái này là thật sự xong rồi. Còn có mấy chục chương, ai đó quyên tặng chút bạc để ta up nốt nào mũ mũ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.